Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 81, Furin. Hào quang màu xanh lam từ từ thay thế được từ từ nhạt đi Smog. Sau đó, hào quang màu xanh lam này cũng là chậm rãi yếu bớt. Cuối cùng một bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sidra, Dragon Pokemon, là Horsea tiến hóa hình. Cá tính hung bạo, không cẩn thận đụng tới sẽ bị toàn thân nó gai cho đâm bị thương cho nên té xỉu. Nào nhìn lúc này, đã mới tinh tiến hóa Sidra, khóe miệng cũng là có nụ cười nhạt hiện lên. Hắn suy đoán không có sai, thực lực đã hầu như là muốn đạt đến cao đẳng tinh anh cấp Horsea khác, xác thực là đã là đạt đến tiến hóa biên giới. Mà chuẩn thiên vương thực lực Dodrio nhưng là một tề có thể để cho Horsea triệt để lột xác thuốc hay tiến hóa. Hơn nữa này con Sidra thực lực càng nhưng đã là đạt đến chuẩn thiên vương cấp bậc. Bởi vậy, này con Sidra thực lực rồi cùng Dodrio gần đủ rồi a. Mức phiền phức, chấm ngoặc kép, nổi khùng đồ trong đám người. Kỳ hoa nữ tử cũng là cực kỳ khiếp sợ lẩm bẩm nói. Kỳ thực, so với lúc này tiến hóa sự tình, cái này kỳ hoa nữ tử kỳ thực càng kinh hãi với thiếu niên kia đối với Pokemon tiến hóa cùng chiến. Đấu nắm, kỳ hoa nữ tử có thể khẳng định, Horsea lần này tiến hóa nhất định là tại thiếu niên kia như đã đoán trước. Ta má ơi, tiến hóa, hơn nữa nhìn đi tới thực lực không chút nào so với phó thủ lĩnh Dodrio nhỏ yếu a. Đại gia phải tin tưởng phó thủ lĩnh. Phó thủ lĩnh bản thân người huấn luyện cấp bậc nhưng cũng là đã đạt đến chuẩn thiên vương a. Tên tiểu tử kia mới bao nhiêu tuổi? Hắn người huấn luyện lại làm sao có khả năng hơn được phó thủ lĩnh? Mà ở những người nổi khùng đồ bên trong, ở nhìn thấy Horsea tiến hóa thành Sidra, cục diện phát sinh thay đổi thời điểm, cũng là bắt đầu bàn luận. Thế nhưng ở đây đại đa số người cũng vẫn là tin tưởng Merc sẽ thắng lợi. Dù sao một cái là bọn họ phó thủ lĩnh, một cái khác nhưng là nhìn qua tựa hồ vẫn không có chân chính thành niên tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Loại này lựa chọn đối với những này đầu óc đơn giản nổi khùng đồ môn mà nói không có một chút nào. Độ khó, tiến hóa sao, Sidra thực lực cũng là đạt đến sơ đẳng chuẩn thiên vương. Bởi vậy, này một hồi đối chiến cũng là đã phân ra thắng bại. Mà sau lưng nào? Sabrina trên mặt cũng là có một vệt nụ cười nhàn nhạt hiện lên. Luôn luôn tin tưởng nào thực lực nàng xưa nay liền chưa từng nhìn thấy. Ở tương đồng thực lực bên trong, nào Pokemon gặp thất bại. Đâm, Sidra cảm thụ bên trong thân thể của mình không ngừng phun trào sức mạnh. Cũng là một hí mắt ngửa mặt lên trời gào thét. Coi như tiến hóa vậy thì thế nào? Dodrio, không muốn cho hắn xê hoan tức cơ hội. Tiếp tục trên, sử dụng Fury Attack, Merc ở nhìn thấy Horsea tiến hóa thời điểm trong lòng cũng là có một loại bất an xuất hiện. Thế nhưng hiện tại đã là tên đã lắp vào cung không thể không phát ra. Merc cũng là không hề e dè nhiều như vậy trực tiếp hô. Sidra, Hydro Pump, nào khẽ mỉm cười, dĩ nhiên là trực tiếp hô lên tấn công chỉ lệnh. Không có sai. Bản thân thực lực đã là Dodrio gần như giống nhau, Sidra đã là có thể cùng Dodrio chính diện va chạm năng lực. Cycling Road trên, Dodrio vẫn là mãnh liệt hướng về Sidra trùng tập mà tới. Đâm, Sidra nhìn hướng về chính mình vọt tới Dodrio cũng là không có một chút nào kinh hoàng. Hít sâu một hơi, hệ thủy đại tuyệt chiêu. Hydro Pump cũng là trực tiếp từ hắn trong miệng phóng thích mà ra. Hydro Pump cùng Dodrio thân thể va chạm vào nhau, tung tóe bọt nước cũng là rơi xuống Cycling Road trên. Mà Hydro Pump chung quy là Hydro Pump, ở bản thân tuyệt chiêu uy lực trên là vượt qua Dodrio chính đang sử dụng Fury Attack quá nhiều. Liền lần này va chạm cũng hầu như là không có bất ngờ. Dodrio ở vừa bắt đầu khổ sở chống đỡ một lúc sau khi cũng là trực tiếp bị Sidra Hydro Pump tuyệt chiêu trùng đi rồi, một đòn cuối cùng, ai bim, nào vung tay lên, cũng là tuyên cáo thi đấu kết thúc, mà ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm, Sidra ai bim cũng là hướng về Dodrio phóng thích quá khứ. Mau tránh ra a, Dodrio, mực mau lớn tiếng hô. Doduo, chấm ngoặc kép, Dodrio gian nan đứng lên, quơ quơ thân thể. Khi nghe thấy mực âm thanh sau khi cũng là muốn mau tách ra cái kia đối với hắn mà nói. Bằng là chí mạng ai bim. Thế nhưng làm Dodrio vừa nhấc chân bộ, hắn chính là cảm giác được không đúng. Mà ở một khắc tiếp theo, ai bim cũng là trực tiếp trúng đích cả người SH lộc lộc Dodrio. Có nước truyền, Dodrio trực tiếp là biến thành một ngôi tượng đá. Trở về đi, Dodrio, người đã làm rất khá. Khổ cực ngươi, mực trực tiếp là thu hồi Dodrio. Sau đó hắn cũng là ngẩng đầu lên nhìn về phía nào. Lập tức nhưng là hoàn toàn không còn gì để nói. Tại sao vào lúc ấy Dodrio không tránh thoát Sidra Ibim? Nổi khùng đồ trong đám người. Kỳ hoa nữ tử lập tức chính là phát hiện vấn đề mấu chốt. Tại sao vào lúc ấy Dodrio không tránh thoát Sidra Ibim? Mà ở Cycling Road đối chiến khu vực trên, mơ cũng là quay về nao lớn tiếng hỏi. Dodrio tuy rằng không bay được, thế nhưng chung quy mà nói cũng là điểu đi. Là điểu liền nhất định sẽ có lông chim đi. Chấm ngoặc kép, nao nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng là đơn giản nhắc nhở một hồi. Thì ra là như vậy. Trước Hydro Pump trong số mệnh chỉ là vì sau khi phải giết Ibim cung cấp trợ giúp sao? Chấm ngoặc kép. Trong đám người, kỳ hoa nữ tử bừng tỉnh lẩm bẩm nói. Bởi vì Hydro Pump quan hệ, vì lẽ đó dẫn đến Dodrio thể trọng trở nên càng nặng. Cho nên mới không có lập tức né tránh đạo kia Ibim. Chẳng lẽ nói, này hết thảy đều đã là thiếu niên này đã tính toán kỹ sao? Mơ trong lòng suy nghĩ, hắn nhìn nào ánh mắt cũng là từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Giả như tất cả những thứ này đều là dường như hắn suy nghĩ như thế. Như vậy trước mắt cái này đứng ở hắn trước người thực lực của thiếu niên sẽ là đáng sợ cỡ nào? Ta thua. Tâm phục khẩu phục. Mơ hướng về nao gật gật đầu. Sau đó cũng là cao giọng nói rằng. Chịu thua. Phó thủ lĩnh chịu thua. Không thể nào. Đây là giả chứ. Thật là lợi hại thiếu niên. Dĩ nhiên là có thể đánh bại chúng ta phó thủ lĩnh. Người này thực lực là thật sự đáng sợ. Hiện tại thiếu niên này vẫn không có thành niên. Chờ hắn đến chúng ta hiện vào lúc này. Nào sẽ là đáng sợ cỡ nào a? Mà mơ chịu thua. Cũng là thiêu đốt chu vi nổi khùng đồ tâm tình. Lập tức không khí nơi này chính là trở nên hơi náo nhiệt lên. Tiếng nghị luận đều là dồn dập vang lên. Cũng là để ở trong đám người kỳ hoa nữ tử một trận cười khổ. Nàng cũng coi như là nhìn ra rồi. Mức thất bại cũng là làm cho nàng những này thủ hạ hoàn toàn không có chiến đấu ý nghĩ. May mắn mà thôi. Nào hờ hững nở nụ cười. Cực kỳ khiêm tốn. Căn bản cũng không có bị chu vi rất nhiều ca ngợi tiếng quấy nhiễu. Lần này, Hoshi tiến hóa thành Sidra cũng là triệt để bù đắp nào cuối cùng ngắn bản. Ta còn thực sự chính là rất chờ mong a. Năm nay Indigo đại hội. Sabrina nhìn nao bóng lưng cũng là ôn hòa nở nụ cười. Hơi nhếch khóe môi lên. Nhìn qua là rất vui vẻ dáng vẻ. Hiện tại Sabrina cũng là càng ngày càng gần kề nàng cái tuổi này nên có tình cảm. Fiorin, ta thua. Thiếu niên này rất lợi hại. Mà khi mơ trở lại trong đám người nhìn thấy vị kia kỳ hoa nữ tử thời điểm. Cũng là có chút ngượng ngùng nói. Ta không phải là đối thủ của hắn. Không có quan hệ, bị mơ xưng là Fiorin kỳ hoa nữ tử cũng là không đáng kể nở nụ cười. Chợt cũng là tự mình tự lẩm bẩm nói. Hiện tại người huấn luyện thật sự có như thế lợi hại sao? Bởi vậy liền ngay cả ta cũng đều là muốn đi tham gia cái kia cái gì Indigo đại hội a. Cái gì? Mơ sững sờ, cũng là quay về Fiorin hỏi. Không cái gì, người đi về trước đi. Đón lấy để ta đi cùng người này quá so chiêu. Fiorin nở nụ cười. Cũng là nói. Người trên. Cũng được. Trừ ngươi ra bên ngoài. Chúng ta nơi này. Ta nghĩ cũng không có ai sẽ là thiếu niên này đối thủ. Mơ gật gật đầu. Tán thành Fiorin ý kiến đồng thời. Hắn cũng là trở lại nổi khùng đồ bên trong vị trí. Mà vào lúc này. tên là Furin kỳ hoa nữ tử cũng là đi từ từ đến Nao cách đó không xa. Cười Nao nói rằng, người rất lợi hại a, có thể nói cho tên của ngươi không? Nao nở nụ cười, cũng là không có từ chối cái này kỳ hoa nữ tử vấn đề. Tên của ta gọi là Furin. Nao, hiện ở ta tình huống của nơi này ngươi cũng là nhìn thấy. Ngươi đánh bại Merc sau khi, nơi này những người này có thể đều không muốn cùng ngươi đối chiến a. Vì lẽ đó, hiện tại ta liền để cho ta tới cùng ngươi đối chiến đi. Ngươi chiến thắng ta sau khi là có thể thông qua nơi này. Furin cười nói, không có vấn đề. Đối mặt Furin trêu chọc, Nao nhưng là vẫn lạnh nhạt như cũ nở nụ cười. Gật gật đầu nói rằng, trước lúc này ba ta muốn hỏi một chút, ngươi là muốn tham gia Indigo đại hội đúng không? Furin hỏi, không có sai, vì lẽ đó ta mới chịu đi thành phố Fusia a. Nao gật gật đầu, nói rằng, được rồi, như vậy ta cũng không có vấn đề. Đối chiến liền như vậy bắt đầu đi. Ta Pokemon chính là hắn. Lên đi, Exeggutor. Furin gật gật đầu, chợt cũng là trực tiếp tung nàng bên hông Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống Cycling Road trên. Sau đó một con tương tự với cây dừa Pokemon cũng là xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Sau đó, một luồng thuộc về chuẩn thiên vương cao đẳng khí thế cũng là hướng về Cidre mãnh liệt đập tới. Thời khắc này, Cidre theo bản năng cũng là hé mắt. Chuẩn thiên vương cao đẳng a, còn đúng là lợi hại a. Đối với Exeggutor thực lực, Nao cũng là hơi kinh ngạc. Chỉ ít hiện tại mặc kệ là thuộc tính vẫn là thực lực đều là không bằng này con Exeggutor Cidre. Tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn. Lập tức ở cảm thán một câu sau khi, Nao cũng là thu hồi Cidre. Sau đó cũng là tung bên hông khác một viên Pokebo. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống Exeggutor trước người. Liền quyết định là ngươi. Bidro, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.